1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 468, ân tình. Biết Lý Hòa muốn đi huyện thành, Dương Học Văn trước kia liền mở ra máy kéo đến đây. Hắn đến rất sớm, lão Lý gia người một nhà cũng chỉ có Vương Ngọc Lan cùng Hà Phương vừa rời giường. Lý Hòa nghe máy kéo thanh âm, cũng vội vàng rời giường. Cũng được hôm nay mang Hà Phương đi mua mấy món thay giặt quần áo. Hắn hôm nay muốn khai máy kéo đi trong huyện, mặc dù không có ngồi xe hơi nhanh, có thể khai trên máy kéo huyện thành thuận tiện hắn mang đồ vật. Cách Tết Xuân không có bao xa, đồ Tết là nên chuẩn bị, mặc dù cũng có xe đẩy, nhưng có tốc độ càng nhanh bốn vòng máy kéo. Lý Hòa liền chướng mắt Lý Long xe đẩy, Lý Mai cũng ngồi trên xe. Tân nương tử muốn đi huyện thành thêm quần áo, nàng làm trưởng tỷ không đi sao được. Lý Long cũng thật sớm tới, hắn muốn qua đem khai bốn vòng máy kéo nghiện, đương nhiên phải đi cùng huyện thành. Lý Triệu Khôn vừa được nhi tử một vạn khối tiền, túi cứng rắn vang, khẳng định cũng muốn đi. Cẩm y dạ hành không phải là phong cách của hắn, thế nào cũng không thể ngăn trở hắn phát sáng phát nhiệt. Vương Ngọc Lan đem lần này coi là cho tân nương tử qua cửa lễ. Đồ trang sức quần áo nàng muốn đi trưởng nhãn, không đi đều không được. Đoạn Mai là lúc đầu không muốn đi, thế nhưng là người trong nhà đều đi sạch sành xanh. Nàng còn ở lại nhà làm gì? Dứt khoát đợi Lý Phái đi trường học. Nàng đem Lý Kha bao thành bánh chưng, ôm vào trong ngực cùng theo đi. Lý Hòa nhìn xem tràn đầy người cả xe, thật khóc không ra nước mắt. Bọn hắn thật chỉ là mua quần áo. Hà Phương cũng ở một bên dở khóc dở cười. Nàng ngồi trên xe chuyên cất đặt cái ghế nhỏ lên, trên thân bị Vương Ngọc Lan dùng khăn quàng cổ bọc cái chặt chẽ. Vương Ngọc Lan còn nói, xe muốn khai nhanh, cái kia gió đều đâm mặt, nhiều che lấy điểm, liền không lạnh, không khí lạnh đã xuôi nam. Thời tiết là càng ngày càng lạnh. Đoạn Mai ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Máy kéo vừa ra cửa thôn, liền lên đến mấy cái muốn cùng xe đi công xã đi chợ. Đằng sau một đường nhờ xe người càng đến càng nhiều. Đến công xã xuống tới không ít người. Xe thật vất vả chẳng phải chen lấn. Có thể đến huyện thành trên đường lại đi tới không ít người. Chen tràn đầy, xe vừa đi vừa nghỉ. Đến nhanh đến huyện thành thời điểm, Lý Long đem xe tử đình tại hắn phế phẩm đứng cổng. Mới đều cùng một chỗ xuống xe. Lý Hòa nói, đi trước ăn điểm tâm, thịt bò canh, bánh bao hẳn là đều có. Buổi sáng tất cả đứng lên sớm, sau đó vội vã đến. Cũng không có ăn điểm tâm. Vương Ngọc Lan lúc đầu nhăn nhăn nhó nhó nghĩ không đồng ý. Kể đến giữa trưa là được rồi. Không ăn một bữa lại không biết người chết. Lãng phí cái kia tiền làm gì. Thế nhưng là nghĩ đến bên cạnh tân nương tử còn không có vào cửa. Khó thực hiện quá keo kiệt. Miễn cưỡng ứng thừa. Vào một nhà bữa sáng cửa hàng. Người vây còn không bằng nhiều. Lý Hòa liền để lão bản mỗi người trước chuẩn bị một bát bát cháo. Sau đó lên bánh bao thịt lớn. Đại khái là đều đói. Mọi người ăn đều không chút nào mập mờ. Liền Lý Kha tiểu nha đầu này đều ăn ba cái bánh bao thịt lớn. Cho đến ăn xong phải trả sổ sách thời điểm. Lý Triệu Khôn cùng Dương Học Văn cái này cha vợ hai tranh nhau thanh toán. Ai cũng không nhường nhịn. Lý Hòa cười đem Dương Học Văn kéo ra. Lý Triệu Khôn lúc này mới được cơ hội tại trước mắt bao người từ trong túi móc ra mười mấy tấm trăm. Nguyên tờ, cẩn thận điểm một lần. Mới từ bên trong rút ra một trương trăm nguyên tờ đưa cho chủ tiệm. Chủ tiệm nói, ta cái này vừa mở cửa, còn không có tiền lẻ đâu. Những người này tổng cộng mới ăn ba khối tiền. Cái này khiến hắn làm sao tìm được không? Lý Triệu Khôn khinh thường nói, tiền lẻ đều tìm không ra, ngươi làm cái gì sinh ý, chủ tiệm khó khăn nói. Nếu không các ngươi chờ chút, Nhà ta ngay tại đằng sau, ta gỡ xuống là được. Bình thường buôn bán nhỏ, có cái mười mấy đồng tiền tiền lẻ liền đủ. Ai có thể nghĩ tới còn có thể toát ra trăm nguyên tờ. Ai có thời gian chờ ngươi? Lý Triệu Khôn đem tiền thu vào. Lão bản cho ngươi, đợi Lý Triệu Khôn biểu diễn xong. Lý Hòa mới đưa 5 khối tiền cho chủ tiệm. Chủ tiệm mới cao hứng tiếp, như chút được gánh nặng. Lý Hòa tiếp tìm về tiền lẻ. Quay đầu nhìn Vương Ngọc Lan đối Lý Triệu Khôn sắc mặt không giỏi. Xem ra cái này hai lỗ hổng về nhà có làm ầm ĩ đâu. Cũng nên hắn cha ruột tìm đường chết. Chỗ nào khoe khoang không tốt. Không phải tại hắn lão nương trước mặt khoe khoang. Ra tiệm cơm, Dương Học Văn cùng Lý Long muốn đi trước mua hạt giống thuốc trừ sâu. Lý Triệu Khôn cũng đi theo tản bộ ở phía sau. Đoạn Mai ôm hài tử tự nhiên đi theo chị cùng bà đằng sau đi công ty tổng hợp. Nàng muốn trơ mắt nhìn nàng cái này bà có thể hay không đem xử lý sự việc công bằng. Về phần Lý Hòa là nơi nào đều không muốn đi. Mua quần áo có nhiều người như vậy đâu. Hắn là không cần thiết đi theo. Hắn đem Lý Kha theo Đoạn Mai trong tay nhận lấy. Sau đó ra hiệu mấy cái nữ nhân đi vào mua. Hắn liền mang theo hài tử tại công ty tổng hợp cổng chờ lấy. Lý Kha là không vui lòng đâu. Vào thành con mắt liền không đáng chú ý. Tuổi còn nhỏ tâm nhãn tử nhiều. Tuyệt không chịu an ủi ở tại Lý Hòa trong ngực. Lý Hòa nói, đừng muốn ăn đòn a. Lý Kha chẹp chẹp miệng. Tội nghiệp nhìn xem Lý Hòa liền chuẩn bị vỡ đê. Được, đi, xuống tới. Lý Hòa em nàng bỏ trên đất. Nhà đầu này làm sao cùng lão ngũ một cái tính tình a? Hắn chỉ có thể thay Lý Long hai vợ chồng nhiều mặc niệm mấy lần. Trong nhà có loại này khó chơi. Tương lai tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Gặp gì biết nấy. A cũng phải. Nàng đối ven đường mứt quả con mắt đều không nháy mắt. Đại bá không có tiền. Trở về chờ ngươi cha ngươi mua. Lý Kha lại quá bừng bừng hướng bán mứt quả địa phương chạy. Lý Hòa giật nảy mình. Cuống quýt đuổi theo, đem nàng giữ chặt, mua cho ngươi, nàng tiếp mứt quả, không sợ chua răng, không sợ dính răng, cầm ở trong tay, mở miệng một tiếng, ăn ngon không? Ăn ngon, nếu là không thả tử liền tốt, quả mận bắc tử nôn rất là tốn sức, đây là để nàng duy nhất đối mứt quả bất mãn địa phương. Đúng, thế giới của con nít nhỏ Lý Hòa không hiểu. Ngồi tại trên bậc thang rút một điếu thuốc. Hút thuốc thật phiền. Phải, bá, trắng. Nàng đối Lý Hòa bên cạnh hơi tóc trắng có chút hiếm lạ. Thay người quan tâm sử dụng. Về sau nghe lời. Biết đi, Lý Hòa ý đồ cùng với nàng giảng đạo lý. Cái cuối cùng quả mận bắc bị nàng ăn xong. Nghiêm túc nói, a ra trên đầu bạch nhiều nhất. Ngươi nhất không nghe lời. Lý Hòa phát hiện hắn lại sai. 10 phần sai. Nhà đầu này tuyệt đối cùng lão ngũ không giống. Cầm lão ngũ cùng tiểu nha đầu này so. Tuyệt đối là oan uổng lão ngũ. Nhà đầu này tương lai tuyệt đối so lão ngũ khó chơi. Cái kia ôn nhu nhu thuận đại điệt nữ không có. Đột nhiên tới như thế cái bá đạo tiểu nha đầu. Để hắn đột nhiên khá là quái dị. Hắn chỉ có thể ở trong lòng cùng hắn đại điệt nữ nói tiếng xin lỗi rồi. Lý Hòa ở chỗ này âm thầm cảm thán. Bách hóa trong đại lâu nhưng lại là một phen cảnh tượng. Mấy cái nữ nhân vì ai thanh toán chuyện này tranh chấp. Lúc đầu quần áo chọn tốt. Hà Phương muốn mình đưa tiền. Vương Ngọc Lan là quyết định không chịu. Nàng cho dù lại hẹp hòi. Cũng không làm loại này làm cho người ta đâm cột sống sự tình. Mang tân nương tử ra nào có để tân nương tử trả tiền đạo lý. Hà Phương bị Lý Mai cùng Đoạn Mai hai người ngăn đón. Lại được không dùng sức. Chỉ có thể nhìn Vương Ngọc Lan đem tiền trao. Trong nội tâm nàng rất cảm giác khó chịu. Nàng không muốn dạng này không minh bạch thiếu. Mua một bộ quần áo về sau. Vương Ngọc Lan muốn cho nàng mua cái nhẫn, nàng hoang mang rối loạn mang mang liền cự tuyệt, nhị hòa đỡ mua cho ta, chỉ là ta không mang. Loại này lời nói dối có thiện ý, nàng nói ra cũng có chút đỏ mặt. Vương Ngọc Lan cùng Lý Mai lúc này mới coi như thôi. Thế nhưng là một mực tại bên cạnh Đoạn Mai trong lòng không cân bằng. Nàng sau khi vào cửa trừ hai kiện quần áo, nhưng mà cái gì đều không có a. Cái này bất công lệch đến cũng quá mức đi. Nàng là cho dù tốt tì khí người, đều chịu không được loại này ủy khuất. Nàng cho anh chồng mặt mũi, không có ngay tại chỗ phát tác. Dù sao anh chồng đợi các nàng là không sai, hôm qua mới cho 1 vạn khối đâu. Nàng nếu là ngay trước tân nương tử mặt quét đại bá mặt mũi, cái kia cũng thái lang tâm chó phổi. Nàng vẻn vẹn tức giận Vương Ngọc Lan bất công trắng trợn. Đêm đó trở về, nàng nói với Lý Long, ta khẳng định không cho nàng dưỡng lão dâu cả thân, để nàng cùng dâu cả qua đi. Lão nương không được hầu hạ. Nàng càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng buồn bực. Lý Long cũng biết lão nương làm quá phận, thế nhưng là cũng không thể nói lão nương nói xấu, chỉ là lẩm bẩm nói, cái kia mấy năm trong nhà không phải điều kiện không tốt nha. Ngươi nhìn hai đứa bé đều bao lớn, so đo những này không phải không ý tứ nha. Đoạn Mai cắn răng nói, ta biết điều kiện không tốt, có thể nàng đối dâu cả tốt, nên cõng ta điểm đi. Dâu cả là bảo, tiểu tức phụ chính là cỏ đúng không? Lý Long hào hào an ủi, cuối cùng là vô dụng, cũng tức giận trong nhà đàn bà không hiểu chuyện. Hai vợ chồng bạo phát lớn nhất từ trước tới nay một lần gia đình chiến tranh. Hai cái đại nhân cãi nhau, hai đứa bé cũng đi theo gào khóc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?